Câu chuyện xoay quanh cô gái Cố Tình Y với tính cách thẳng thắn, đôi khi lại rất ngổ ngáo. Cố Tình Y thích Kiều Vũ 2 năm nhưng không được hồi đáp, bởi vì người trong lòng hắn là một cô gái khác, tên là Khương Giang. Nhưng Khương Giang lại yêu phó giáo sư lạnh lùng Tống Mộ Ngôn. Mọi chuyện dần trở nên rắc rối khi trong một lần say rượu, Cố Tình Y đã quay một đoạn video đăng lên mạng xã hội kể về chuyện tình tay tư, Tống Mộ Ngôn là người yêu thầm cô. Từ đó nổ ra những tình huống vô cùng hài hước, bên cạnh đó cũng không ít những cảnh ngọt ngào trong tình yêu thầy trò vô cùng thích thú. Câu chuyện sẽ có diễn tiến ra sao? Mời các bạn theo dõi chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like, share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Cố Tình Y thích Kiều Vũ 2 năm, nhưng trong buổi tụ họp cùng bạn bè, hắn lại chỉ chăm chăm nhìn về phía Khương Giang, không thèm nhìn cô lấy một cái. Cố Tình Y vừa khó chịu vừa tủi thân. Mặc dù bình thường hắn vẫn thường tìm cô nói chuyện, bài tập thì nhờ cô giúp đỡ, lúc gặp vấn đề gì thì lại nhớ cô tư vấn, thi thoảng cũng sẽ nói những câu như kiểu Tình Y thật là đáng yêu. Nhưng hắn chưa bao giờ nghiêm túc với tình cảm của cô cả. Cố Tình Y buồn bã uống từng ly rượu, uống đến lúc đầu óc quay cuồng, người nhẹ bẫng như lên mây. Giờ này không còn sớm nữa rồi, cô thật sự hy vọng Kiều Vũ có thể mủi lòng thương mà đưa mình về ký túc. Thế nhưng hắn lại nói, tớ phải đưa cậu ấy về mất rồi. Cố Tình Y gần như đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, liền lấy cớ vào nhà vệ sinh một lát. Vừa vào đến nơi thì liền nhận được tin nhắn của Khương Giang. Kiều Vũ sẽ không thích cậu đâu, bởi vì cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua được tôi. Giống như Cố Tình Y, Khương Giang cũng có người mà cô ấy thầm yêu. Nghe nhỏ bạn thân Tiểu Mạch kể là phó giáo sư của trường bọn họ học, tên là Tống Mộ Ngôn. Cố Tình Y vẫn chưa gặp anh ấy lần nào, nhưng có thể có được sự ái mộ của Khương Giang thì nhất định không phải là người tầm thường. Không biết là do tác động của men say hay là do cơn ghen tuông dẫn lối, cô mở điện thoại lên quay một đoạn video. Kể một cách đầy sống động về chuyện tình tay tư của bọn họ. Còn phần Tống Mộ Ngôn yêu thầm cô, phần này đương nhiên là được thêm nếm vào rồi. Mặc dù tình tiết có phần như mơ, nhưng nó lại khiến cho cô rất sảng khoái. Nhưng điều càng khiến người ta ngã ngửa hơn, phải kể đến tiêu đề. Nam thần của crush yêu thầm tôi. Thầm nghĩ sẽ không có ai nhận ra, nên cô liền đăng lên chiếc tài khoản chỉ có vỏn vẹn 5 người theo dõi của mình. Nhưng trước khi xác nhận bài đăng, Cố Tình Y vẫn cố dùng chút lý trí còn sót lại, viết thêm một dòng chú thích. Tình tiết chỉ mang tính chất hư cấu, xin đừng xem nó là sự thật, xin đừng xem nó là sự thật. Nhưng cô quên mất một điều, cư dân mạng trước nay đều chỉ quan tâm thứ mà họ muốn quan tâm mà thôi. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thấy hộp tin nhắn hơn 100 tin nhắn chưa xem, cả người Cố Tình Y toát mồ hôi hột. Nhưng cô vẫn tự động viên bản thân rằng, có lẽ thông điệp sâu sắc nào đó mà cô gửi gắm đã đả động đến trái tim người xem, nên họ mới tích cực tương tác như thế. Thế nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng. Càng đáng sợ hơn là cô nhìn thấy không ít bình luận chỉ mặt gọi tên mình ở dưới video. Đồng chí đăng bài là Cố Tình Y của khoa văn đúng không? Tôi biết cô là ai rồi. Crush của người đăng là Kiều Vũ. Crush của Kiều Vũ là Khương Giang. Nam thần của hoa khôi khoa văn Khương Giang là ai đấy bà con? Hình như là phó giáo sư trường mình thì phải. Ha ha ha. Thế là phó giáo sư yêu thầm Cố Tình Y á? Cố Tình Y dùng tốc độ ánh sáng, xóa bỏ chiếc video tội lỗi ấy đi, kết thúc chuỗi căng thẳng kéo dài. Khi bình ổn lại, cô ra khỏi giường, giả bộ như chưa có gì xảy ra, chuẩn bị đến nhà ăn. Không bao lâu sau thì Tiểu Mạch gọi đến. Câu đầu tiên chính là, Tình Y, thầy Tống yêu thầm mày từ khi nào đấy? Làm sao mà con bé biết được? Trong nhà ăn, hai cô gái ngồi đối diện với nhau. Tiểu Mạch ngờ vực hỏi, nghĩa là vì mày quá tủi thân nên mới quay video đó. Ừ, mày thấy video của tao trên Facebook đúng không? Đâu, trong nhóm chat ấy. Nhóm chat? Ừ, nhóm của hội sinh viên. Trong nỗi đau khổ bủa vây, Cố Tình Y gặng hỏi tiếp, chắc chỉ sinh viên biết thôi đúng không mày? Tiểu Mạch lắc đầu thêm lần nữa, một bộ ái ngại nhìn Cố Tình Y. Hình như có đứa chuyển tiếp cho thầy Tống rồi. Cố Tình Y nghẹn ngào, nhất thời không biết nói gì thêm. Không phải tâm linh đâu, nhưng mà hôm nay mi mắt phải của cô cứ giật liên hồi. Nhưng biết làm sao bây giờ, tâm thư cũng đã viết rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cố Tình Y hít một hơi thật sâu bước vào giảng đường 104. Còn nửa tiếng nữa mới vào lớp, sao mà đã đông như vậy rồi? Cố Tình Y đi đến chỗ nam sinh ngồi hàng đầu ở gần cửa ra vào, nhẹ giọng và hỏi. Bạn ơi, tiết tiếp theo là tiết của phó giáo sư Tống Mộ Ngôn đúng không ạ? Cậu ta nghe tiếng hỏi thì ngẩng đầu lên gật đầu xác nhận. Mặt cô tự nhiên nóng ran, nam sinh này sao mà đẹp trai thế? Thấy Cố Tình Y không nói gì, hắn lại hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy? Lúc này Cố Tình Y mới trở về thực tại. Không không, lần đầu tiên tôi đến đây, muốn chiêm ngưỡng phong thái của thầy Tống một chút. Đối phương hơi chau mày. Chiêm ngưỡng? Cố Tình Y lén nuốt nước bọt, gật đầu như dã tỏi. Chau mày thôi mà, có cần phải đẹp trai như thế không? Cố Tình Y cẩn thận cảm ơn rồi len lỏi xuống hàng ghế gần cuối. Vào chỗ ngồi, cô vỗ mạnh vào hai má, cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh. Tiếng chuông đã điểm, phó giáo sư vẫn chưa đến, nhưng các sinh viên lại không hề sốt sắng chút nào. Cố Tình Y đang nghĩ thầm, đường đường là một phó giáo sư mà lại có thể đến muộn thì... Nam sinh ở hàng ghế đầu tiên bình tĩnh đứng lên, chậm rãi đi về phía bục giảng. Mí mắt phải của cô lại giật rồi. Không, đừng như vậy chứ, cuộc sống này sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tống Mộ Ngôn nhìn một vòng xung quanh lớp học, cuối cùng dùng tầm mắt dừng lại trên người cô, khẽ cười. Chúng ta bắt đầu buổi học. Phó giáo sư sao lại có thể trẻ như thế? Anh và các nam sinh ở đây có điểm nào khác biệt không? À có, đẹp trai và khí chất hơn. Cố Tình Y nghĩ phen này mình xong rồi. Mặc dù trừ lúc mới bắt đầu đó, anh cũng không nhìn cô thêm lần nào nữa, nhưng cô có một linh cảm mãnh liệt rằng anh đang cười nhạo mình, hoặc là đã nhận ra cô chính là đăng nội dung của cái video chết tiệt kia. Càng nghĩ thì cô càng lo. Thầy Tống dạy môn mô hình toán học, đối với sinh viên khoa văn như hai người bọn họ mà nói, chẳng khác nào là đang nghe kinh thư. Vậy mà trong buổi học kéo dài đằng đẵng 90 phút, cô đã chiến thắng chính mình, không ngủ gật lần nào. Vì sao ư? Vì anh đẹp trai? Vì giọng anh dễ nghe? Đều không phải. Nguyên nhân chỉ có một, chính là cô chót uống hơi nhiều trà sữa. Cảm xúc dâng trào lắm rồi, nhưng Cố Tình Y không dám động đậy. Nếu như lúc này cô đứng lên, thu hút sự chú ý của mọi người, vậy thì e là sẽ càng để lại ấn tượng sâu sắc. Thế là cô chỉ đành cắn răng chịu đựng. Vừa ngẩng đầu lên thì liền va phải ánh mắt của anh. Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh, lúc này rõ ràng đã có vài phần sững lại. Nhưng sự sững sờ ấy không kéo dài quá lâu. Anh nhanh chóng chuyển rời tầm mắt, hình như là để nhịn cười. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, cô chỉ ước muốn có một cái hố để chui xuống. Cuộc sống của cô hai ngày gần đây, có lẽ chỉ tóm gọn lại bằng một chữ thôi. Nhục. Cuối cùng cũng hết giờ, Cố Tình Y chạy như bay ra khỏi lớp học, để... đến lúc trở lại thì chậm mất một bước. Tống Mộ Ngôn rời đi rồi, cả phòng chỉ còn lại hai sinh viên tự học. Cố Tình Y thở dài ảo não, không giấu được sự thất vọng. Nhưng mà bức thư trong túi đã nhắc nhở cô rằng phải dứt khoát giải quyết chuyện này. Vậy là cô lấy lại tinh thần, hùng hổ đi về phía phòng làm việc của phó giáo sư. Mới 5 giờ chiều nhưng trời mùa đông thường tới sớm, trên đường chỉ còn lác đác vài bạn sinh viên, không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Xem ra hôm nay không được rồi. Cắn răng xin nghỉ một buổi, vậy mà... Tìm tôi. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cố Tình Y quay đầu lại, cả người ngơ ngác như bị nhan sắc trước mặt hớp hồn. Thấy cô không động đậy, anh đành phải chủ động trước. Tầm mắt anh dừng lại trên tấm thẻ sinh viên của cô, ý vị và hỏi. Sinh viên của khoa văn? Cố Tình Y muốn gật đầu nhưng không dám. Thật là mất mặt khoa văn quá. Có chuyện gì vậy? Xem ra anh vẫn chưa nhận ra cô rồi. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với thầy. Hít một hơi thật sâu, cô định bụng sẽ dứt khoát lôi bức thư tạ tội từ trong túi ra. Thế nhưng không biết vì sao, bên trong túi lại ươn ướt. Bình nước vỡ mất tiêu rồi. Dù còn một chút nước, nhưng mà nó cũng đủ khiến cho bức tâm thư của cô nhòe nát. Chà, thật là muốn chửi thề quá. Cố Tình Y đau khổ ngẩng đầu lên nhìn anh. Tống Mộ Ngôn ái ngại nhìn cô. Cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, cô lý nhí hỏi. Thầy ơi, thầy kết bạn Zalo của em được không ạ? Ngồi trên xe buýt, cô thầm nghĩ, hay là giải quyết luôn cho xong. Nghĩ là làm, cô mở Zalo lên. Hộp tin nhắn ngoài tin nhắn xác nhận đã đồng ý kết bạn, thì vẫn im lặng như tờ. Tài khoản Zalo cũng là tên của anh luôn. Ảnh đại diện là hình của một phi hành gia. Mới đầu còn cảm thấy được an ủi đôi chút, thì được anh xác nhận, bây giờ xem ra hình như là tài khoản chỉ dành riêng cho công việc rồi. Có lẽ chỉ cần là sinh viên của trường, anh sẽ đồng ý thôi. Cố Tình Y định đánh vài dòng để bày tỏ sự ăn năn và nuối tiếc vì sự cố vừa rồi. Nhưng cắt gọt mãi, cuối cùng lại xóa hết đi. Hôm nay có lẽ không phải là một ngày tốt để làm việc lớn, để hôm khác vậy. Sau đó liền lượn qua Facebook một lát. Đang lượn lờ Facebook thì lại thấy đói. Cô liền gửi một hồng bao qua cho Tiểu Mạch, kèm với lời nhắn, mua cho đại ca ít bánh gà. Theo lẽ thường thì giờ này Tiểu Mạch đã về rồi, sao mãi không thấy hồi âm vậy? Cố Tình Y rốt ruột mở lên xem thử. Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Người mà cô gửi hồng bao khi nãy lại là Tống Mộ Ngôn. Thầy ơi, em gửi nhầm ạ, thầy cứ coi như là chưa nhìn thấy, em xin thầy. 2 phút sau. Ừ. Thật muốn xách ba lô ra khỏi thành phố này quá. Chỉ trong 2 ngày, cô đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện hoang đường. Hoang đường đến mức giờ này cô cũng không biết phải mở lời với anh như thế nào nữa rồi. Cố Tình Y thầm nghĩ, hay là cứ để câu chuyện kia lặng thầm đi vào dĩ vãng đi, có lẽ sẽ tốt hơn. Thứ bảy, đang nằm co ro trên giường thì Tiểu Mạch lon ton chạy tới. Kiều Vũ và Khương Giang cùng đi khu vui chơi này. Ừ. Hai đứa nó còn đăng ảnh nữa. Ừ. Tiểu Mạch kinh ngạc. Vẫn chưa hết sốc vì vụ kia hả? Cố Tình Y lắc đầu nguầy nguậy. Tao đã nhìn ra chân lý cuộc đời. Ngày ngày chăm chú nhìn theo bọn họ thì có ý nghĩa gì? Tiểu Mạch bĩu môi. À thế à? Vẫn là con bé hiểu cô nhất. Bởi ngay sau khi nó đi, cô liền phóng lên Zalo xem thử. Cùng một trạng thái, cùng một bức ảnh. Ai không biết còn tưởng rằng họ định khẳng định chủ quyền với bản dân thiên hạ rồi đấy. Cố Tình Y không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Khương Giang. Cậu thật lòng thích Kiều Vũ rồi đúng không? Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn thuần. Chẳng hiểu sao Khương Giang lại cảm giác như là cô đang khiêu chiến cậu ấy mà bực bội đáp. Cậu ấy thích tôi là đủ rồi. Hơn nữa kể cả bây giờ tôi chưa thích thì cũng không đồng nghĩa là không thể không thích. Chuyện tình cảm có thể bồi dưỡng, hiểu chưa? Cố Tình Y định nhắn cho Kiều Vũ, hỏi cậu ta hôm nay đi chơi có vui không, nhưng cuối cùng lại thôi. Cố Tình Y đáng ra phải chấm dứt chuyện này sớm hơn mới phải, bởi có một điều chắc chắn rằng cô hiểu rõ tình cảm của hắn đối với mình hơn ai hết. Chỉ là cô đang tự huyễn hoặc, à không, chỉ là không dám đối diện với sự thật mà thôi. Ngày hôm nay cô nghĩ mình sẽ buồn lắm, nhưng thực ra cảm giác kết thúc lại không buồn đến thế. Nói đúng hơn thì cảm giác lúc này chính là một sự giải thoát cho cả cô và hắn. Buổi tối, anh trai của cô tên là Cố Minh gọi điện đến. Lát nữa anh sẽ đến tiệm cơm ở trước cổng trường em có đến không? Có ai không ạ? Có bạn anh thôi. Cố Tình Y vâng một tiếng, vốn dĩ định từ chối nhưng cái bụng lại muốn đảo chính. Vì một người đàn ông mà đói thì có đáng không? Lúc đến trước cửa tiệm, Cố Minh bất ngờ hỏi, khóc hả? Cố Tình Y lắc đầu. Bởi vì thằng nhóc Kiều Vũ ấy đúng không? Em đã bảo là không khóc rồi mà. Cố Minh chấp ghê cơ. Nếu là những ngày khác thì chắc chắn cô đã ăn mấy cái cốc đầu vì cô dám trả treo với Cố Minh. Nhưng hôm nay chắc anh thấy cô mắt đỏ hoe nên lại thôi. Bên ngoài hơi lạnh nên hai anh em bảo nhau đi vào. Bạn anh sắp đến rồi. Ai thế ạ? Bạn hồi đại học của anh, mày chưa chắc đã biết đâu. Nhưng mà có khi cũng biết đấy. Nó là giảng viên ở trường mày mà. Cố Minh vừa nói vừa chỉ tay về phía trường cô. Da gà da vịt của cô tự nhiên lại nổi lên. Năm nay Cố Minh 29 tuổi, bạn đại học của anh chắc cũng tầm tuổi này. Nhưng Tống Mộ Ngôn nhìn trẻ như thế, nên khả năng người bạn kia là anh ấy không cao. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn thuận miệng hỏi thêm. Anh ấy tên gì ạ? Cố Minh đột nhiên giơ tay lên cao. Ở đây, mày ơi! Cố Tịnh Nghi tò mò nghiêng người ra xem thử, một hình bóng khá quen thuộc. Lúc này Cố Minh mới cười hi hi đáp. Nó tên là Tống Mộ Ngôn. Không khác gì sét đánh ngang tai. Đang vào lúc Cố Tình Y sắp co giò lên chạy thì ông anh quý hóa lại tiếp. Lớn đầu rồi mà gặp người lớn còn không biết chào hỏi. Lúc Tống Mộ Ngôn ngồi vào chỗ nhìn thấy cô, đôi mắt bồ câu xinh đẹp rõ ràng đã có vài phần sửng sốt. Ông anh ruột không hề phát hiện ra điểm bất thường, vội vàng đỡ lời. Mộ Ngôn, đây là em gái tao, Cố Tình Y, học ở khoa văn của trường mày đấy. Cố Tình Y như bị tê liệt, nhân sinh không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi. Vậy mà Cố Minh vẫn cứ liên hoàn bổ đao. Mau, gọi một tiếng anh đi, Cố Tình Y gượng gạo cười. Em chào thầy. Tống Mộ Ngôn bình tĩnh gật đầu. Ngồi xuống đi. Hai người biết nhau hả? Tống Mộ Ngôn ừ. Mày dạy ở viện toán cơ mà. Cố Tình Y vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý và tiền bạc để bỏ trốn khỏi thành phố này, nên vội vàng lấy thực đơn đến. Anh ơi gọi món đi, em đói rồi. Bầu không khí ngại ngùng cũng vì thế mà giảm đi được mấy phần. Cố Tình Y ngồi đối diện với Tống Mộ Ngôn, nhưng không có mặt mũi nào để nhìn anh ấy, nên suốt buổi cứ quay sang phía anh trai. Đến độ Cố Minh phải hỏi, hôm nay anh mày đẹp trai nhất đúng không? Cố Tình Y cúi đầu, không dám nói gì. Bọn họ ăn thịt, còn cô ăn cháo. Chưa bình yên được bao lâu thì Cố Minh lại hỏi, thất tình mà mất khẩu vị luôn à? Làm thế nào bây giờ? Cô muốn đánh người quá. Nhưng hình như anh đang nhìn cô thì phải. Cố gắng nhịn xuống. Đúng rồi, nhịn xuống. Một lát sau cô lén lút ngẩng đầu lên, trùng hợp lại mặt đối mặt với anh. Từ góc độ và khoảng cách này, cô có thể nhìn rõ sống mũi của Tống Mộ Ngôn, khuôn miệng của anh, thậm chí cả chiếc nốt ruồi ở đuôi mắt nữa. Như phát hiện ra một bí mật nào đó, cô giật mình trở về với thực tại. Tống Mộ Ngôn cười hiền, khóe miệng khẽ mấp máy. Dù không thể nghe được, nhưng cô có thể đoán được nội dung từ khẩu hình kia. Tống Mộ Ngôn nói, có đẹp trai không? Cố Tình Y xấu hổ vội cúi đầu xuống, cảm giác như đang bị thầy giáo bắt quả tang vậy. Tống Mộ Ngôn hình như không giống như những gì mà cô tưởng tượng cho lắm. Nhưng cụ thể là không giống ở điểm nào, cô cũng không rõ nữa. Cố Minh lúc này đã ngà ngà say rồi, mặt đỏ bừng. Tình Y, anh đột nhiên nhớ ra, Mộ Ngôn từng làm bài tập giúp mày rồi đấy. Hồi còn học đại học, anh đưa mấy đứa bạn thân về nhà. Lúc đấy mày sắp đi học lại rồi, mà bài tập hè thì vẫn còn chất đống. Mày nhờ anh giúp, nhưng mà anh mày lười quá. Cuối cùng kéo Mộ Ngôn qua nhờ nó làm hộ. Hết 2 tiếng đồng hồ liền. Cố Minh nói không to lắm, nhưng Tống Mộ Ngôn thì nhất định nghe được. Tống Mộ Ngôn không phản bác gì cả, mà chỉ ung dung nhìn phía cô. Cô nhớ ra rồi, khi đó cô gần như đã khóc tu tu. Vậy mà anh trai kia vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành rồi tốt bụng giúp cô xử lý món bài tập ác mộng. Người ấy thật sự là Tống Mộ Ngôn sao? Rốt cuộc thì biến cố gì đã khiến cho một người con trai ôn nhu ấm áp trở nên lạnh lùng lãnh đạm như thế này? Thì ra cô sớm đã gây ấn tượng không tốt với anh rồi. Ngày hôm nay lẽ ra không nên đến mới đúng. Thi thoảng cô lại cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng thật sự không có chút dũng khí nào để đối mặt nữa rồi. Nào là mít ướt, nào là mê trai, nào là rốt toán, còn có chiếc video trời ơi đất hỡi kia nữa. Lòng Cố Tình Y nặng trĩu, cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Thôi thì ăn xong bữa này sẽ nói lời xin lỗi một cách tử tế vậy. Cố Tình Y thầm nghĩ. Ăn xong thì cũng khá muộn rồi. Cố Minh lâu ngày gặp lại đứa bạn chí cốt, vì vui quá mà hơi quá chén. Lúc đứng dậy thì lảo đảo không đứng vững nữa, phải nhờ Tống Mộ Ngôn gọi taxi giúp. Trước khi lên xe còn cô nói với, Mộ Ngôn, đưa con bé về hộ tao. Tống Mộ Ngôn là giảng viên của trường Cố Tình Y, nên lời nhờ vả ấy chẳng có nửa điểm để bắt bẻ. Cố Tình Y cũng không từ chối, bởi đây là cơ hội tốt nhất để cô nói lời tạ tội rồi. Tống Mộ Ngôn ừ một tiếng rồi chào tạm biệt ông anh quý hóa của cô, sau đó nhìn cô tỏ ý bảo đi cùng. Cố Tình Y ngoan ngoãn chạy theo Tống Mộ Ngôn. Mùa đông của phương Bắc rất lạnh, Tống Mộ Ngôn lúc này cũng mặc một chiếc áo bông gần giống kiểu của cô. Nhưng do chân anh dài nên nhìn không cồng kềnh chút nào. Đi được một đoạn, anh đột nhiên khựng lại, khiến cô suýt nữa thì tông trúng. Em đợi ở đây một lát. Dứt lời liền rảo bước thật nhanh sang bên kia đường. Phía đối diện có mấy hàng ăn vặt, bởi vì gần trường nên giờ này vẫn chưa đóng cửa. Tống Mộ Ngôn vẫn chưa no ư? Cố Tình Y chưa kịp nghĩ thêm giả thiết nào thì Tống Mộ Ngôn đã trở lại. Đến khi đã đến gần chỗ cô, anh lấy một túi đồ ra. Bánh gà. Biểu cảm của cô lúc này dường như đã mất kiểm soát, tim đập như ngựa phi. Thầy, đây là... Tối nay hình như em không ăn được mấy. Giọng nói của anh vẫn bình ổn như mọi khi, không nghe ra cảm xúc ẩn chứa đằng sau đó là gì. Cố Tình Y run rẩy đưa tay ra đón lấy. Em cảm ơn thầy. Thời cơ đến rồi, phải nhân lúc anh đang mủi lòng thương mà ra tay mới được. Thầy ơi, em có chuyện muốn... Thực ra không cần phải gọi tôi là thầy. Tống Mộ Ngôn bất ngờ xen ngang lời cô. Dạ. Tống Mộ Ngôn nhìn cô, cười nói. Có thể gọi là anh cũng được. Thính giác của cô có vấn đề đúng không? Tống Mộ Ngôn bảo cô gọi bằng anh. Cố Tình Y do dự nửa ngày không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng nặn ra được một câu. Như vậy không phù hợp cho lắm ạ. Tống Mộ Ngôn chau mày nhưng lại làm một bộ thờ ơ đáp. Tùy em. Nói xong liền quay người đi về phía trước. Cố Tình Y cũng lật đật chạy theo. Lời xin lỗi khi nãy bị cắt ngang, bây giờ cô không biết nên mở lời lại như thế nào nữa. Thấy cổng trường thấp thoáng hiện ra, cô nhắm mắt, quả quyết và nói. Thầy ơi, em xin lỗi, em... Tình Y. Trời ạ, lại là ai ngắt lời cô nữa vậy? Cố Tình Y bực dọc quay lại, thì liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Khương Giang. Mà phía sau cô ấy thì như thường lệ chính là Kiều Vũ. Hai người đi chơi đến tận giờ này. Khương Giang nhìn cô rồi lại nhìn Tống Mộ Ngôn, nói như sắp khóc. Cậu đang làm gì đấy? Lúc này cô mới chợt nhớ ra, nam thần của Khương Giang chính là Tống Mộ Ngôn. Cố Tình Y vô thức đến gần Tống Mộ Ngôn thêm một bước, cố tỏ ra bình tĩnh đáp. Chúng tôi vừa ăn xong, chuẩn bị về trường. Khương Giang như nghe được tin trời đánh, cả người suýt nữa khuỵu xuống. Kiều Vũ thấy vậy thì liền nắm lấy tay hắn. Trái tim cô như bị ai bóp chặt. Cố Tình Y nhìn Kiều Vũ lúc này, hình như là có sự khó hiểu, có sự oán trách, cũng có cả sự đau lòng. Nhưng không đợi cô kịp lý giải mớ cảm xúc hỗn độn trên gương mặt hắn, Tống Mộ Ngôn đã cất lời. Không còn sớm nữa, nếu không có chuyện gì thì hai em mau về đi. Khương Giang bặm môi không nói gì. Kiều Vũ kéo tay Khương Giang ra khỏi đó, trước lúc đi còn cố tình quay lại nhìn cô thêm một lần. Cố Tình Y cúi đầu, muốn che giấu đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Thầy ơi, thầy đưa em đến đây là được rồi ạ, em tự về được. Khi nãy em nói chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Tống Mộ Ngôn vừa hỏi vừa khẽ cười. Thấy Cố Tình Y chần chừ không đáp, Tống Mộ Ngôn liền chuyển chủ đề. Em vừa mới nói xin lỗi tôi. Trọng điểm đây rồi. Cố Tình Y gật đầu lia lịa, thận trọng hỏi. Thầy ơi, gần đây thầy có xem được hay nghe được mấy thứ hơi kỳ quặc không ạ? Tống Mộ Ngôn cụp mắt nhìn cô, cả người như trở về trạng thái nghiêm túc lúc đầu. Cố Tình Y sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng. Thầy ơi! Cố Tình Y đang run rẩy đến mức sắp khóc một trận ra đây, thì anh lại bật cười. Gần đây à? Có, nghe được một chuyện khá thú vị. Cố Tình Y nuốt nước bọt. Chuyện gì ạ? Tống Mộ Ngôn như cúi người thấp hơn nữa, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Nghe nói tôi yêu thầm em. Thầy ơi, cái đó không đúng đâu ạ. Tống Mộ Ngôn lại cười. Tôi phải là người biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ? Không ạ, em sợ thầy hiểu lầm. Thầy ơi, em xin lỗi. Video đó là em tự biên tự diễn, đem lại nhiều phiền phức cho thầy. Em thật sự rất xin lỗi ạ. Đợi mãi không thấy anh nói gì, cô lén lút ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh vẫn ung dung như thế, thi thoảng lại không nhịn được mà khẽ cười, tựa như ánh mặt trời trong đêm đông giá lạnh vậy. Nói phiền phức, chỉ bằng nói rằng đã điểm tô thêm vài gam màu sáng sủa vào cuộc sống nhạt nhẽo của tôi. Tống Mộ Ngôn vừa nói vừa cười. Cố Tình Y nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào, nên cứ gãi đầu rồi lại gãi tai. Thấy vậy Tống Mộ Ngôn cũng không làm khó cô nữa, mà chỉ tay về phía cổng trường. Khá muộn rồi, tôi cũng không đi vào trong cùng em nữa. Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Cố Tình Y co giò lên chạy thật nhanh, chạy được một đoạn kha khá thì mới quay đầu lại hét lớn. Em cảm ơn thầy, thầy về thong thả ạ. Gánh nặng trong lòng cuối cùng đã được trút bỏ, cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không nhìn thấy Kiều Vũ đang đứng bên ngoài ký túc thì có lẽ mọi chuyện còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Đêm đông gió rét như thế này, vậy mà cậu ta lại đứng như trời trồng bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cố Tình Y chậm bước, vừa đi vừa ngắm nhìn bóng hình cao lớn của hắn từ đằng xa. Trước khi gặp Kiều Vũ, cô không hề nghĩ rằng mình sẽ kiên nhẫn với một người lâu như thế. Đầu năm 2, lúc tuyển thành viên cho câu lạc bộ của viện, bởi vì mãi không tuyển thêm được thành viên mới nào, cô vô cùng sốt ruột. Đang lúc đau đầu không biết phải làm sao, thì bỗng dưng một giọng nói rất dễ nghe vang lên. Có thể cho tôi một phiếu đăng ký không? Vừa đi vừa hồi tưởng, cuối cùng cô cũng đi đến trước mặt Kiều Vũ. Có chuyện gì thế? Nhìn thấy Cố Tình Y, hắn vừa có chút vui mừng vừa có chút hoảng loạn, lại có cả vài phần như đang bực tức nữa. Cố Tình Y, vì sao cậu hủy kết bạn với tôi? Bây giờ mới phát hiện à? Cố Tình Y lạnh lùng đáp. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, có lẽ là tôi thích thế. Người vừa nãy là Tống Mộ Ngôn đúng không? Cố Tình Y không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Kiều Vũ thấy vậy thì nói như muốn gào lên. Vậy là cậu hẹn hò với giảng viên trường mình. Cố Tình Y, cậu không thể có chút tự giác của một sinh viên được à? Cậu không biết làm như vậy sẽ... Cậu lấy tư cách gì để nói tôi? Cậu là gì của tôi? Tôi... Kiều Vũ do dự một lúc rồi mới nói tiếp. Tôi coi cậu là bạn bè. Bạn bè? Hắn rõ ràng đã biết cô không muốn là một người bạn đơn thuần, vậy mà vẫn cố chấp đưa ra lý lẽ như thế. Về đi, tôi buồn ngủ rồi. Vừa mới quay người đi, Kiều Vũ bỗng nhiên lại gọi cô đứng lại. Còn chuyện gì nữa? Cô hơi mất kiên nhẫn rồi. Đây là dâu tây của Đại Phúc, còn có sợi dây chuyền mà cậu vẫn luôn tấm tắc khen ngợi nữa. Chủ nhật là sinh nhật cậu rồi, chúc mừng sinh nhật cậu trước nhé. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa dần của Kiều Vũ, sống mũi cô chợt cay cay. Cố Tình Y tình nguyện rút lui, cũng tình nguyện tác hợp cho Kiều Vũ và Khương Giang. Nhưng cô biết người mà Khương Giang thích lại không phải là hắn. Hai năm nay cô vẫn luôn ở đây đợi, một ngày hắn mệt mỏi mà quay về. Thế nhưng hắn chưa trở về lấy một lần. Giờ này hoặc ngày mai, hoặc ngày kia thôi, hắn có lẽ sẽ trở thành bạn trai của Khương Giang. Còn thực sự có được trái tim của cô ấy hay không thì vẫn là một ẩn số. Sáng hôm sau, Cố Tình Y bị tiếng điện thoại đánh thức. Người gọi tới là giảng viên phụ trách dàn hợp xướng của trường. Tình Y, thứ bảy này em có thời gian không? Dàn hợp xướng chuẩn bị cho đợt kỷ niệm thành lập trường, có một bạn xin nghỉ vì lý do bất khả kháng. Nếu có thể em đến giúp cô nhé. Cố Tình Y vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại nghĩ dù sao cũng đang rảnh rỗi, qua đó tập luyện với mọi người cho khuây khỏa. Thế là cô đồng ý rồi. Gần như nguyên một tuần sau đó, cô đều dành thời gian để tập dượt cùng các bạn. Khương Giang gửi tin nhắn mấy lần, chất vấn mối quan hệ giữa cô và Tống Mộ Ngôn. Cố Tình Y hôm đó vì muốn chọc tức Khương Giang, nên cô mới cố nhấn mạnh vào hai chữ, hai người bọn họ. Nhưng bây giờ mọi sự đã đi qua, tâm trạng bình ổn trở lại, cô nào có mặt mũi mà ăn nói linh tinh nữa, nên liền kể đầu đuôi sự việc cho hắn. Khương Giang bán tính bán nghi, cuối cùng quẳng lại một câu. Cậu không cần phải cố tình thu hút sự chú ý của thầy Tống nữa. Tôi nhường Kiều Vũ cho cậu. Bàn tay cô như run rẩy, mãi mới trả lời được một câu. Kiều Vũ thực sự rất rất thích cậu đó. Khương Giang từ đó không trả lời nữa. Buổi tập dượt ngày hôm ấy, Cố Tình Y cứ như người mất hồn, đến độ bị cô gọi tên mấy lần. Khương Giang ơi là Khương Giang, Kiều Vũ ơi là Kiều Vũ. Ngày kỷ niệm cuối cùng cũng tới. Lúc ngồi hóa trang ở sau sân khấu, trong đầu cô chợt có một suy nghĩ thoáng qua. Hôm đó phó giáo sư cũng sẽ xuất hiện chứ. Những dòng suy nghĩ ấy rất nhanh bị dập xuống bởi tiếng cười nói đến là náo nhiệt của mọi người xung quanh. Trang điểm xong, cô liền đứng dậy ra bên ngoài để hít thở không khí, đợi đến giờ biểu diễn. Cố Tình Y, quả nhiên dự cảm của mấy đứa con gái không bao giờ sai. Cô thực sự đã gặp lại Tống Mộ Ngôn. Hình như hôm nay Tống Mộ Ngôn cũng có tiết mục nào đó, nên mặc tây phục rất chỉnh tề, tóc cũng vuốt keo nữa. Mặc dù vẫn trẻ trung, nhưng hôm nay tuyệt đối sẽ không có ai nhận lầm anh với các nam sinh trong trường. Em chào thầy, đang đợi lên sân khấu. Cố Tình Y gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Mộ Ngôn. Không biết vì sao mỗi lần gặp mặt Tống Mộ Ngôn, cô đều có một chút sợ hãi. Chẳng nhẽ ấn tượng về chiếc video kia lại có sức ảnh hưởng lớn thế sao? Tống Mộ Ngôn do dự một lúc rồi lấy một gói khăn giấy nhỏ đưa đến trước mặt cô. Thầy ơi, em không khóc. Cố Tình Y hoang mang giải thích. Không phải... Son của em hơi lem. Vừa nói vừa chỉ tay vào vị trí tương ứng trên mặt mình. Mất mặt thêm vài lần nữa, cô sợ là dây thần kinh của mình sẽ đứt lúc nào không hay quá. Cố Tình Y đón lấy khăn giấy rồi cuống cuồng lau đi vết son. Có lẽ vì ngụm nước lọc lúc nãy mà vương ra bên ngoài. Sau đó lúng túng đổi chủ đề. Hôm nay thầy cũng lên biểu diễn ạ? Tống Mộ Ngôn lắc đầu. Cố Tình Y vâng một tiếng, rồi lại tiện miệng hỏi thêm. Nhà trường yêu cầu các giảng viên phải ăn mặc trang phục trang trọng ạ? Anh lại lắc đầu tiếp. Trong hành lang yên ắng, bỗng vang lên một tiếng cười. Anh nhìn cô, hai mắt long lanh. Đến xem tiết mục của em, phải ăn mặc chỉnh tề một chút chứ. Em nói có phải không? Cố Tình Y đang không biết phải bày ra bộ mặt gì, thì có một nữ sinh đẩy cửa ra bảo. Tình Y, đến lượt bọn mình rồi. Vội vàng nói lời chào tạm biệt, cô trở lại vị trí cùng với các bạn, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói kia. Tống Mộ Ngôn đặc biệt đến đây vì cô ư? Lúc ánh đèn sân khấu lòe sáng, cô sốt sắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa hội trường đông đúc, nhưng căn bản là chẳng thể nào tìm được. Lúc thu ánh mắt về, Cô thầm cười nhạo chính mình, có lẽ chỉ là một câu nói khách sáo lấy lệ mà thôi, vậy mà cô lại tự mình đa tình như thế. Nhưng duyên phận vẫn luôn là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Đến khi màn trình diễn kết thúc, bằng chút ánh sáng lập lòe ở phía cuối hội trường, bóng hình kia dường như đã lọt vào tầm mắt của cô. Thực ra căn bản là không thể nhìn rõ, nhưng cô vẫn cảm thấy hai người bọn họ đang nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Lúc đó vừa hay cũng là lúc câu hát cuối cùng vang lên. Mỗi khi em không tìm ra ý nghĩa của sự tồn tại, mỗi khi em lạc trong bóng tối, vì sao xa xôi trên bầu trời kia lại như nói với em rằng hãy đi về phía anh. Buổi lễ kết thúc, Tống Mộ Ngôn hỏi cô có muốn anh đưa cô về, nhưng cô từ chối. Kể từ sau ngày hôm ấy, cô vẫn luôn trốn tránh anh, mà lý do đằng sau đến chính cô cũng không rõ nữa. Cố Tình Y hôm ấy mơ thấy Kiều Vũ. Trong mơ cô gần như cầu xin Kiều Vũ đừng đi, hãy ở lại xem tiết mục của cô. Nhưng hắn nói không được. Cô chạy theo kéo hắn lại thì hắn quay đầu. Phút chốc Kiều Vũ lại trở thành Tống Mộ Ngôn. Tống Mộ Ngôn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười. Tôi đến đây để làm khán giả của em, tôi sẽ không đi đâu cả. Đến đây thì tỉnh mộng. Điện thoại rung lên vì tin nhắn của Tiểu Mạch. Tình Y, sinh nhật vui vẻ nha. Bọn mình đến khu vui chơi chơi đi. Tiểu Mạch không biết mấy chuyện xảy ra gần đây nên hào hứng hỏi tiếp. Cố Tình Y không nỡ để con bé mất hứng nên cũng đồng ý rồi. Nhưng nếu như cô biết trước tiếp đó sẽ xảy ra vài việc vừa xui xẻo vừa kịch tính, cô nhất định sẽ từ chối lời đề nghị này bằng mọi giá. Lúc xuống lầu, bởi vì vừa đi vừa nhìn điện thoại, cô không may trượt chân xuống bậc thang rồi lăn lộn mất mấy vòng. Sau đó thì gãy chân phải nhập viện. Gãy chân vào đúng ngày sinh nhật. Cố Tình Y nằm trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn bên chân đang phải bó bột của mình. Cố Minh đứng bên mép giường, vừa nói vừa cười. Không hiểu nổi luôn, mày mới hai mươi mấy tuổi đầu mà sao lại như người cao tuổi thế hả em? Trời lạnh nên xương giòn hơn thôi. Do mình thiếu cẩn thận lại trách ông trời à? Cố Tình Y tủi thân nằm xuống, không muốn cự cãi với anh nữa, nằm im không nói gì. Cố Minh phát hiện ra chỗ nào không đúng lắm thì liền hỏi. Sao thế? Anh, em muốn ăn dâu tây của Đại Phúc. Vừa mới mở miệng thì tự nhiên nước mắt cứ tuôn ào ào, khiến ông anh sắp 30 cũng hốt hoảng theo. Thôi thôi, để anh đi hỏi bác sĩ xem có ăn được hay không nhé. Cố Minh quay ra rồi đóng cửa phòng. Cô lại trở về vị trí cũ, nặng nề nhìn trần nhà. Sao lại đen thế không biết. Cơ hồ 2 phút sau cửa phòng lại mở ra. Cố Minh hôm nay làm việc nhanh nhẹn lạ thường thế. Cố Tình Y cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng mà vẫn không kìm được tiếng nấc. Quay đầu vào trong, cô nức nở nói. Anh à, muốn mua dâu tây Đại Phúc thì phải xếp hàng đấy, em không ăn nữa. Đối phương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về phía cô. Sinh nhật của em cũng chỉ có Tiểu Mạch nhớ, chỉ có nó chúc mừng. Em thật sự là khiến người khác chán ghét như thế à? Không ai thèm quan tâm, không ai yêu mến đúng không? Có lẽ hôm nay bị gãy chân nên tâm tình của cô càng không được tốt cho lắm. Nhưng đối diện với sự im lặng đến bất thường của ông anh, Cố Tình Y lại thấy có một chút chột dạ. Mấy điều em vừa nói anh cứ coi như là chưa nghe thấy. Hôm nay em hơi đau nên kích động một chút. Một lát nữa sẽ đỡ thôi. Anh trai vẫn không trả lời. Cố Tình Y đâm ra lo lắng nhưng lại không dám quay đầu lại. Sợ rằng bộ mặt tèm lem nước mắt nước mũi lúc này sẽ bị anh trai chê cười 1000 năm mất. Rắn không được thì phải mềm thôi. Cô hít một hơi thật sâu, cố nhỏ nhẹ nhất có thể. Đi mà anh. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Cố Tình Y không quan tâm đến bộ dạng lúc này nữa, bực mình quay người lại. Cố Minh, ít nhất cũng phải đáp lại em một câu chứ. Cơn gió vô tình thổi bay tấm rèm cửa sổ, một bóng hình cao lớn hiện ra. Vẫn còn tràn trề sức sống lắm. Thầy, sao thầy lại đến đây? Không phải vừa nãy em gọi tôi là anh sao? Cô không chỉ gọi mà còn làm nũng nữa. Bây giờ có người sẵn sàng ở bên cạnh em vào ngày sinh nhật rồi. Tống Mộ Ngôn chuyển đĩa hoa quả vừa mới cắt gọt cẩn thận qua. Ăn đi. Thấy Cố Tình Y nửa ngày vẫn không động đậy, Tống Mộ Ngôn cau mày. Muốn được đút cho sao? Cố Tình Y hoảng hốt đáp. Dạ không, em cảm ơn thầy. Lúc cô mặt mũi đỏ bừng, cố gắng ăn thật nhiều để nuốt nỗi xấu hổ xuống, anh lại vui vẻ nói. Ngoan. Cái miệng chóp chép của cô chợt như cứng đơ, cổ họng tự nhiên lại nóng ran. Tống Mộ Ngôn có biết là những lời nói lúc này của anh rất dễ khiến người khác hiểu lầm hay không? Đến lúc trái tim đã bình ổn trở lại, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện. Thầy ơi, anh em nói với thầy là em nhập viện ạ? Tống Mộ Ngôn gật đầu. Thầy không nói với anh là thầy và em không ở cùng một khu ạ? Tống Mộ Ngôn hơi sững sờ một chút, xong lại gật đầu tiếp. Chẳng trách Thảo Đào lần trước Cố Minh lại nhờ vào anh một cách tự nhiên như thế. Lần này cô xảy ra chuyện còn thông báo cho nhau. Em không sao, công việc của thầy bận rộn, thầy cứ về xử lý trước đi ạ. Cố Tình Y vừa dứt lời, Tống Mộ Ngôn liền ung dung kéo một chiếc ghế dựa đến bên mép giường. Tôi không bận. Có định học nghiên cứu sinh không? Không ạ. Có đi phỏng vấn ở đâu hay chưa? Em vẫn chưa chuẩn bị hồ sơ nữa ạ. Tống Mộ Ngôn nhìn bên chân đang bị thương của cô rồi nói. Cũng may là không lỡ dở việc gì. Quả nhiên không hổ là thầy giáo. Lúc này rồi mà vẫn còn lo đến chuyện học hành công việc được. Sau khi tốt nghiệp em định sẽ làm gì? Em chưa nghĩ kỹ ạ. Em không thích chuyên ngành của mình cho lắm. Cố Tình Y đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Không biết anh có nghĩ cô là một đứa chả có một chút trí tiến thủ nào không nhỉ? Ngoài chuyên ngành hiện tại, em còn hứng thú với lĩnh vực nào? Khi cô đang sững sờ chưa kịp phản ứng lại, thì anh đã nói tiếp. Ví dụ như ca hát. Thực ra cô vẫn luôn có một bí mật. Ban đầu sở dĩ cô đăng tải chiếc video kia lên tài khoản phụ là bởi vì tài khoản chính của cô có hơn 300.000 lượt theo dõi, chuyên đăng tải những video hát hò cover. Mặc dù cũng lâu lắm rồi chưa có bài đăng nào mới cả, nhưng chuyện này cô không kể cho bất kỳ một ai. Cố Tình Y không rõ Tống Mộ Ngôn đã biết điều này hay chưa, bởi gương mặt anh lúc này cũng bình tĩnh như thế, rất khó để nắm bắt. Coi như thế đi ạ. Tống Mộ Ngôn đang định nói điều gì nữa thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Tình Y, tao xin nghỉ giúp mày rồi. Tiểu Mạch vội vã chạy vào, vào đến nơi mới biết bên trong còn có cả người lạ. Nó ngơ ngác nhìn cô. Tống Mộ Ngôn cũng ngơ ngác không kém. Một lúc sau anh nói, vậy tôi đi trước. Sau đó nhìn về phía Tiểu Mạch, gật đầu rồi rời khỏi. Cửa phòng vừa khép lại, Tiểu Mạch kích động nắm tay cô. Tình Y, soái ca kia là ai đấy? Mày nghĩ thông rồi đúng không? Có thế chứ, đời còn dài, dai còn nhiều mà. Đẹp trai lắm hả? Con bé điên cuồng gật đầu. Thế nhường cho mày nhé. Ngại chết, nhưng mà mày có lòng thì tao cũng có dạ. Ơ, nhưng mà đó là ai đấy? Phó giáo sư Tống Mộ Ngôn. Mày đang trêu đùa tao đúng không? Thôi, tao không dám có lòng dạ nào nữa. Tiểu Mạch ở lại buôn chuyện với cô một lúc lâu mới trở về. Trời gần tối, ông anh Quý Hóa Cố Minh mới quay lại. Không ngờ là có người còn lạc đường cả trong bệnh viện đấy. Không ngờ là sau khi anh mày rời khỏi, coi đứa lại khóc hu hu, còn tùy tiện gọi ai đó là anh nữa đấy. Anh gặp thầy rồi á? Cố Minh đặt giỏ đồ xuống bàn. Không chỉ là gặp, mà còn bị nó kéo đi mua bao nhiêu là thứ nữa. Đây, dâu tây đại phúc, bác sĩ bảo ăn được nhé. Thấy cô không động đậy, Cố Minh liền đẩy sang, dùng chất giọng ngứa đòn cười nói. Mau ăn đi em gái, đây là dâu tây mà anh Mộ Ngôn của em đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó. Nếu hôm nay chân cô không gãy, thì người gãy chân nhất định là Cố Minh. Nhân lúc bác sĩ chưa tới, cô cầm điện thoại định gửi lời cảm ơn đến ông anh hờ của mình. Trong khoảnh khắc đầu cô chợt hiện ra cảnh tượng, Tống Mộ Ngôn từng làm bài tập cho cô, nhẫn nại dỗ cô nín khóc, và hôm nay xếp hàng thật lâu để mua được hộp dâu tây này. Nên cuối cùng viết thêm một chữ anh. Cảm ơn anh. Vốn tưởng rằng đây chỉ là tài khoản dành riêng cho công việc. Ai ngờ tin nhắn vừa mới gửi đi, Tống Mộ Ngôn đã trả lời rồi. Còn muốn ăn gì nữa không? Cố Tình Y được yêu thương mà lo sợ, vội vàng đáp. Dạ không ạ. Tống Mộ Ngôn dừng lại một lúc, sau đó hỏi. Em đang sợ tôi có phải không? Hỏi như thế thì biết trả lời như thế nào? Nói không sợ thì chính là nói dối. Nhưng nói thật lòng thì càng không ổn. Cuối cùng cô khách sáo đáp. Đương nhiên là không rồi ạ. Cuối câu còn đặc biệt cho thêm một dấu ngã đáng yêu, mà vạn lần không biết rằng đang tự đào hố chôn mình. Không sợ đúng không? Vâng vâng. Vậy thì từ giờ về sau cứ gọi tôi là anh nhé. Cách một màn hình mà cô vẫn như nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp đang cong tít vì đắc chí. Một lát sau Tống Mộ Ngôn lại nhắn tiếp. Quên không nói. Dạ. Sinh nhật vui vẻ. Vậy là Cố Tình Y có thêm một người anh, mà người anh này hình như còn quan tâm cô hơn cả ông anh ruột kia nữa. Sau khi cô ra khỏi viện, phải chống nạng tập tễnh đến trường, hầu như ngày nào cũng như ngày nào, Tống Mộ Ngôn cũng tiện đường ghé qua thăm cô. Theo như anh nói thì gần đây do yêu cầu của công việc nên anh phải chạy qua khoa văn để xử lý một chút chuyện. Cố Tình Y cũng không nghi ngờ về độ thật giả của câu nói này, bởi vì anh thật sự chỉ tới nhìn cô một chút, nói hai ba câu thì liền rời đi. Làm gì có ai dỗi hơi chạy đi chạy lại như thế, chỉ để nói vài câu. Dù cho mọi thứ diễn ra hết sức đơn giản và đơn thuần, nhưng điều này vẫn khiến Khương Giang nóng máu. Một hôm sau khi giờ học môn chung kết thúc, cậu ta tới tìm cô. Tôi đã nhường Kiều Vũ cho cậu rồi, vì sao còn dây dưa với Tống Mộ Ngôn nữa? Cố Tình Y không thèm để ý, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Khương Giang lớn giọng, Cố Tình Y. Cố Tình Y dừng tay nhìn thẳng vào mắt Khương Giang, nói rành rọt từng chữ một. Thứ nhất, tôi không còn thích Kiều Vũ nữa. Thứ hai, tôi và Tống Mộ Ngôn không có quan hệ đặc biệt nào cả. Thứ ba, tình cảm không phải là một món hàng. Thứ tư, tôi phải về rồi, vui lòng tránh đường. Cố Tình Y chống nạng đi ra khỏi giảng đường, Khương Giang liền đi theo sau. Lần này cô cảm tưởng mình sắp không chịu được nữa rồi, liền quay lại hỏi. Nếu như cậu thực sự thích Tống Mộ Ngôn, sao không tranh thủ thời gian đi? Chú ý đến tôi làm gì? Đôi mắt to tròn của Khương Giang đỏ hồng. Khương Giang hỏi lại cô. Cậu tưởng rằng tôi chưa từng tranh thủ, chưa từng cố gắng ư? Thế tại sao... Thầy ấy nói là không yêu đương với trẻ con, bảo tôi tập trung học hành. Thế mà thầy lại thân thiết với cậu như thế. Nói đến đây Khương Giang bắt đầu nức nở. Trên đường trở về, Cố Tình Y lại vô tình chạm mặt Tống Mộ Ngôn. Nhìn thấy cô, anh liền hỏi, có lạnh không? Cố Tình Y lắc đầu. Trong đầu lúc này vẫn còn văng vẳng mãi câu nói của Khương Giang. Không biết ma suy quỷ khiến thế nào, cô buột miệng. Anh có xem em là trẻ con không ạ? Nói xong cô tự nhiên thấy hối hận. Thật chẳng khác nào một lời dò hỏi vụng về với nửa kia. Không ngoài dự liệu, thì Tống Mộ Ngôn sẽ gật đầu, sau đó nói vài câu gì đó. Cũng giống như lúc anh khuyên bảo Khương Giang vậy. Cô cúi đầu, chuẩn bị tinh thần để nghe giảng. Vậy mà Tống Mộ Ngôn lại bật cười. Tôi không nghĩ như thế, thì sao? Trở về ký túc xá thì liền trèo lên giường nằm. Trong đầu cô vẫn không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy. Hình như cô cảm thấy không ổn lắm, nhưng cũng không rõ là không ổn ở đâu nữa. Trong lúc đầu óc rối bời, cô lại nhớ đến cả chuyện đam mê ca hát hôm trước. Thế là lại lọ mọ lên YouTube, xem lại tất tần tật những video ca hát ngày trước của mình. Đã 2 tháng rồi chưa đăng gì cả. Hôm nay lòng cô rối như tơ vò, rất cần tìm một đầu ra cho mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Vì vậy tùy tiện viết một câu. Đừng quên đi giấc mơ ban đầu của mình. Viết xong còn kèm thêm hình minh họa là một phi hành gia giữa biển hoa. Tối hôm đó Tống Mộ Ngôn tự nhiên gửi tin nhắn tới chúc cô ngủ ngon. Nhưng điều này cũng không làm cho cô bận tâm quá lâu. Bởi chiều thứ 6, mẹ bất ngờ gọi điện tới. Tình Y, mai rảnh không? Chuyện bị gãy chân phải nhập viện, cô vẫn luôn giấu bố mẹ. Lúc nghe mẹ nói thế, không khỏi chột dạ mà lạnh hết cả sống lưng. Có chuyện gì thế ạ? Còn chuyện gì nữa ngoài thằng anh mày? Lần trước tìm được một đối tượng xem mắt, đối phương ưng anh mày lắm, thế mà nó lại tìm đủ lý do để trốn tránh. Lần này khó khăn lắm, nó mới nhận lời gặp người ta thêm lần nữa. Mẹ sợ nó lại giở trò, mày phải giúp mẹ một tay. Cố Tình Y cạn lời, ngày mai con bận mất rồi. Bận thật không? 2 hôm nữa mẹ tới chỗ mày nhé. Thôi, con rảnh rồi. Vậy là cô đành bất đắc dĩ nhận lời mẹ trở thành một cây đèn. Lại còn là một cây đèn tàn tật nữa chứ. Hôm đó cô đến phòng y tế, mượn một chiếc xe lăn rồi gửi tin nhắn cho Cố Minh. Anh định đi đâu? Khu vui chơi phức hợp ở gần chỗ trường đại học ngày trước của anh đấy. Em bắt xe qua đó nhé. Không cần, anh bảo Mộ Ngôn đến đón mày là được. Chính vào lúc này, chiếc ảnh đại diện phi hành gia bất ngờ hiện ra. Sắp xong chưa? Tôi đang ở dưới lầu. Cố Minh không hổ là anh ruột cô. Mẹ cô muốn cô làm tai mắt cho bà, anh lại tìm một tai mắt khác để theo dõi cô. Anh trai em bảo em đi lại không tiện, nên nhờ tôi chăm sóc em. Không, không cần đâu ạ, anh bận như thế, em có thể tự mình... Tống Mộ Ngôn quay sang nhìn cô, khẽ nhoẻn miệng cười. Tôi không bận rộn, nhưng em bận... Đang nói dở chừng thì không biết vì sao anh lại quay vội đi, như sợ bị lộ tẩy bí mật nào ghê gớm lắm. Cố Tình Y, Tống Mộ Ngôn, Cố Minh và đối tượng xem mắt của anh nữa, miễn cưỡng ngồi lại với nhau cùng một bàn. Chị gái kia tên là Trình Tiểu Vũ, là một cô gái rất thích cười, tính cách cởi mở, hòa đồng, trái ngược với ông anh chỉ biết làm trò con bò với em gái, nhưng lại hay bày bộ mặt liệt với người khác. Cố Tịnh Y vẫn cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Cho đến khi hai anh chị đi gọi đồ thì mới không nhịn được mà thở dài. Tống Mộ Ngôn thấy vậy thì liền khẽ hỏi. Làm sao thế? Anh em thật khiến người khác phải lo lắng. Đã xem mắt nhiều người như vậy rồi, khó khăn lắm mới có một người chủ động hẹn anh ấy đi chơi. Vậy mà vẫn chẳng biết trân trọng. Mấy bồ lão đều dở dở hâm hâm như thế tất à? Dù biết mọi thứ đã muộn màng, nhưng cô vẫn cố gắng cứu vãn. Không không, em đang nói anh trai em. Bởi Tống Mộ Ngôn là bạn học của anh trai cô, vậy thì... Em biết sao anh trai em lại chấp nhận lời mời của Trình Tiểu Vũ không? Tống Mộ Ngôn dường như tự động loại mình ra khỏi hội nhóm của những người già neo đơn thì phải. Anh thản nhiên hỏi cô như thế. Cố Tịnh Y hoang mang lắc đầu. Đó là bạn gái cũ của anh ấy. Còn là kiểu nhiều năm không thể quên. Wow, không ngờ nha. Ông Cố Minh vậy mà lại là một tay chơi tàu ngầm chuyên nghiệp. Giấu kỹ quá. Lúc cô đang mắt chữ O mồm chữ A, cảm thán vì điều này, Tống Mộ Ngôn khuỵu gối, tầm mắt vừa ngang với tầm mắt của cô. Tôi nhỏ hơn anh em 2 tuổi, là sinh viên học vượt. Thần kinh của tôi rất bình thường. Tôi cũng không khiến người khác phải lo lắng. Nếu như không nhầm thì đây là ám thị đúng không? Nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào trường hợp này. Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Vậy là cả quá trình sau đó, cô không dám nhìn về phía anh. Sợ nhỡ đâu, sợ ông anh quý hóa lại phát hiện ra điều bất thường. Vậy mà lúc Tống Mộ Ngôn vừa đứng dậy đi vệ sinh, anh liền vội vàng đến chỗ cô rồi nói. Sao mặt mũi cứ đỏ hồng như thế này hả em? Đừng có bảo là... Cố Minh, anh không ăn nói tử tế được hả? Xem ra, em gái tôi đã tìm được chân ái rồi, tìm được chân ái thực sự rồi. Cố Minh đắc chí trêu chọc thêm. Cố Minh Hâm, im ngay! Để ngăn việc ông anh chơi nhây của mình tiếp tục giở trò. Lại thấy chị dâu cũng vừa đứng dậy đi vệ sinh, cô liền cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của anh ấy. Anh không cảnh giác chút nào thế? Hả? Không sợ chị dâu bị người ta giành mất à? Anh nói linh ta linh tinh. Thật đấy, anh chẳng có điểm nào thắng nổi thầy Tống cả. Thầy đẹp trai hơn anh, cao hơn anh, thông minh lại dịu dàng hơn anh. Tóm lại là điểm tuyệt đối. Anh thì miễn cưỡng chấp nhận được thôi. Vốn tưởng mình đã cầm chắc phần thắng, ai dè ông Cố Minh lại càng cười hớn hở hơn. Tống Mộ Ngôn, nghe thấy chưa? Chú mày ghi điểm tuyệt đối trong lòng con bé đấy. Tống Mộ Ngôn đã trở ra từ lúc nào? Còn cô, say sưa đến mức độ nào? Tại sao lại không phát hiện ra anh đã trở lại rồi cơ chứ? Đang vào lúc cô lúng túng không biết nên nhìn trái hay nhìn phải, đằng trước hay là đằng sau, thì một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên. Đó là vinh dự của tôi. Không biết có điểm gì không, nhưng từ sau khi trở về từ buổi gặp gỡ 4 người kia, cô thường xuyên đụng mặt Kiều Vũ và Khương Giang. Từ giảng đường đến nhà ăn hay sân vận động, rất dễ dàng bắt gặp. Cố Tịnh Y bất chợt nhớ đến câu nói, tôi nhường Kiều Vũ cho cậu rồi, không nhịn được mà bật cười. Hai người bọn họ bây giờ có lẽ cũng trở thành người yêu của nhau rồi. Nhưng cô không có cảm xúc đặc biệt gì lắm. Chỉ là gần đây, cô phát hiện Kiều Vũ hình như đang cố ý. Hắn sẽ lựa vào đúng lúc cô xuất hiện, sau đó vô tình nhìn thấy chỗ ngồi của cô. Hai người bọn họ cuối cùng sẽ an tọa tại một vị trí mà cô vừa hay có thể chứng kiến toàn bộ sự ngọt ngào của một câu chuyện tình mới chớm nở. Cố ý khoe khoang để làm gì? Để khiến cô tuyệt vọng, rồi triệt để từ bỏ hắn. Đúng là đồ trẻ con. Dạo gần đây cô bắt đầu chịu khó cập nhật trên YouTube hơn, nhưng các video chủ yếu đều là những bản tình ca ngọt ngào. Vậy là có không ít người liền vào hỏi. Chị có người yêu rồi đúng không? Người thấy mùi tình yêu ở đây, vân vân. Mà đối diện với những comment như thế, cô tự nhiên lại cảm thấy rất yêu đời. Nhưng không biết vì sao, gần 2 tuần nay cô chưa nhìn thấy phó giáo sư lần nào. Hai người bọn họ chỉ liên lạc với nhau trên Zalo. Nội dung trò chuyện vẫn loanh quanh các chủ đề như chân bị thương, học tập và tương lai của cô. Như thể anh chẳng còn chủ đề nào để nói với cô nữa vậy. Cho đến một ngày, cô không nhịn được mà hỏi thêm. Tuần sau trường hàng xóm của trường mình có lễ hội âm nhạc, anh trai muốn đến xem không? Có lẽ là không được rồi. À, vâng. Anh ơi, cái tài khoản Zalo riêng tư của anh ấy, anh add em nhé. Chính là cái này đây. Rõ ràng không phải, làm gì có tài khoản riêng tư nào, chỉ toàn là bài viết, hình ảnh, tài liệu liên quan đến công việc như thế. Cố Tịnh Y lại à vâng, thêm một lần nữa. sau đó không nhắn tin cho anh nữa. Đương nhiên anh cũng không nhắn lại cho cô. Tống Mộ Ngôn đột nhiên trở nên rất là lạnh lùng xa cách, dường như khác hoàn toàn với con người trước kia vậy. Cố Tình Y rúc đầu vào trong chăn, cảm thấy khó chịu vô cùng. Vậy là cô lại tự mình đa tình thêm lần nữa sao? Đang lúc bực bội thì Zalo hiện thông báo. Còn tưởng là Tống Mộ Ngôn hồi tâm chuyển ý rồi, ai dè người gửi tới lại là Kiều Vũ. Cũng khá lâu rồi kể từ lần từ chối trước, lần này Kiều Vũ còn kèm thêm một tin nhắn. Tình Y, gần đây cậu có tốt không? Cố Tình Y do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Nhờ phúc của cậu, tôi rất ổn. Vậy thì tốt. Cậu và Khương Giang ở bên nhau rồi đúng không? Bách Niên Giai Lão nhé. Cậu và Tống Mộ Ngôn cũng vậy. Thầy đối xử với tôi rất tốt, nhưng giữa chúng tôi không phải là mối quan hệ đó. Kiều Vũ trả lời lại rất nhanh. Có thật không? Cố Tình Y không thèm nhiều lời với hắn, quẳng điện thoại sang một bên. Đêm khuya, cả ký túc dần dần chìm vào bóng tối, nỗi buồn trong cô lại càng trỗi dậy. Tìm được một người thích mình khó thế à? Một cảm giác thất bại và tự ti mạnh mẽ trào dâng. Chính vào lúc này màn hình điện thoại phát sáng. Công việc kết thúc rồi. Tôi có lẽ sẽ kết thúc được công tác sớm hơn so với dự kiến, có thể tham gia lễ hội âm nhạc cùng em. Có cảm giác như cả thế giới của cô đã được thắp sáng chỉ bằng một câu nói này. Cố Tình Y đã phải ngồi mất mấy phút để lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời. Anh vất vả rồi. Không vất vả, sắp được gặp em rồi. Cố Tình Y lại đứng hình thêm lần nữa, nhưng trái tim lại đập dữ dội. Nhưng như một phản xạ tự nhiên, cô trả lời anh chỉ bằng ba chữ đầy xúc tích. Em đợi anh. Cả ngày hôm sau, Cố Tình Y hạnh phúc đến mức thành ra ngơ người, thi thoảng lại bật cười như một đứa ngốc. Tiểu Mạch đang ăn, thấy vậy liền hỏi. Sao đây? Đừng có dọa tao, gãy chân chưa nào có bị ảnh hưởng đâu. Không có gì đâu. Thật, thật mà. Chuyện giữa cô và Tống Mộ Ngôn gần như trở thành một bí mật. Suốt mấy hôm nay, điều mà cô nghĩ được chỉ có là khi nào anh sẽ về. Chiều thứ sáu, sau khi tan học, một nam sinh trong dàn hợp xướng đến chỗ cô lấy nhạc phổ. Cô bảo hắn đợi ở bên ngoài ký túc, rồi lật đật chạy lên phòng lấy. Đến lúc đưa nhạc phổ cho người bạn kia xong và quay đầu lại, thì liền bắt gặp một ánh mắt. Đối phương rảo từng bước thật lớn về phía cô. Gương mặt quen thuộc, đôi mắt sáng ngời và nụ cười dịu dàng càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn nữa. Anh về rồi. Khoảnh khắc đó, cô thật lòng muốn nói. Nhớ anh thật nhiều. Nhưng lại thôi. Hai người bọn họ cùng nhau đến tiệm thịt nướng lần trước. Lần này hai chữ bọn họ cùng nhau đi ăn đã trở thành sự thực rồi. Ăn đến giữa chừng, Tống Mộ Ngôn bỗng bâng quơ hỏi. Nam sinh đợi em ở bên ngoài ký túc đó là ai? Là bạn trong dàn hợp xướng của bọn em, hắn đến lấy nhạc phổ. Thấy gương mặt linh hoạt mọi khi, hôm nay lại có đôi nét ỉu xìu như bánh đa dính nước. Cô buột miệng trêu. Anh ghen đấy à? Tống Mộ Ngôn đứng hình trước, Cố Tình Y đứng hình sau. À em không có ý đó, ý em là... Thế cô cuống cuồng giải thích, anh lại cười tươi. Bị em phát hiện rồi. Cố Tình Y cảm giác như mặt mình bây giờ còn nóng hơn cả miếng thịt nướng kia nữa. Hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết là phải nói gì thêm. Lúc trở ra, hai người bọn họ mới phát hiện trời đổ tuyết rất lớn. Cố Tình Y ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chóp mũi của anh đã đỏ ửng, không nhịn được mà bật cười. Tống Mộ Ngôn một bộ không hiểu liền hỏi. Sao thế? Anh bây giờ trông giống một chú thỏ lắm, là một chú thỏ cỡ bự ấy. Trời không chỉ có tuyết mà còn có gió, gió thổi vù vù qua hai tai, lạnh buốt. Tống Mộ Ngôn cụp mắt nhìn cô rồi bất ngờ đưa tay ra kéo khóa áo của cô lên đến tận ngang mặt. Em cũng là một chú thỏ đáng yêu. Trở về ký túc, cô cứ cười ngây ngốc. Mày ơi, khoảng cách giữa tao và phó giáo sư giờ chỉ tính bằng một tờ giấy thôi. Im lặng một lúc, con bé lại hỏi tiếp. Nhưng mà mày nói xem, sao Tống Mộ Ngôn lại thích mày? Kể cả hai người đã từng gặp nhau, nhưng cũng chỉ tính là gặp gỡ thoáng qua. Làm sao mà có thể thích nhanh như thế được? Về điểm này thú thực thì cô cũng vẫn còn thắc mắc. Đừng nói là tao lại tự mình đa tình nữa nhé. Không thể nào, thầy ấy đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi. Nếu như không phải, thì chính là Sở Khanh. Cố Tình Y cảm thấy hình tượng này và phó giáo sư không thể nào có liên hệ với nhau được, điên cuồng lắc đầu. Không thể nào, anh ấy không phải là người như thế. Vậy thì chỉ có thể là thầy ấy thích mày thật rồi. Cố Tình Y hôm đó Cô ôm theo câu nói, thầy ấy thích mày thật rồi vào giấc mơ. Trong mơ cô vụng về hỏi Tống Mộ Ngôn, anh trai thích em không? Tống Mộ Ngôn bật cười, dịu dàng gật đầu. Cố Tịnh Y lại hỏi tiếp, thế anh trai muốn theo đuổi em không? Mãi anh vẫn không cho cô đáp án. Đang vào lúc nỗi thất vọng của cô sắp lên đến điểm, thì anh bất ngờ trả lời, không phải là tôi đã theo đuổi rồi sao? Buổi lễ hội hôm đó cô đã trang điểm rất tỉ mỉ. Nhìn tủ quần áo, cô cắn răng chọn một chiếc áo khoác không được dày cho lắm. Khi Tống Mộ Ngôn nhìn thấy cô, anh khẽ chau mày. Câu đầu tiên chính là, có lạnh không? Cố Tình Y lắc đầu, khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi riêng với anh như thế này. Có lạnh hơn chút nữa thì cô cũng chịu. Lễ hội âm nhạc lần này có tới mấy trường phối hợp tổ chức, quy mô rất lớn, người đến xem cũng rất đông, chưa đến tối mà đèn flash đã lập lòe chói mắt rồi. Cố Tình Y sợ rằng Tống Mộ Ngôn sẽ không thích những nơi như thế này, nên lén lút nhìn sang, nhưng lại nhận ra anh đang vô cùng thoải mái. Nói ra thì cũng thật buồn cười, người không thoải mái ở đây phải là cô mới đúng. Trên đời luôn có rất nhiều những điều kỳ diệu, ví dụ như việc xung quanh cô có rất nhiều người, nhưng cô lại vô tình va vào ánh mắt của ai đó. Bên cạnh ai đó đương nhiên còn có cả ai đó nữa. Cố Tình Y nghĩ bọn họ cũng nhìn thấy phó giáo sư rồi. Bởi cô nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Kiều Vũ và cả ánh mắt ngập tràn sự bất mãn của Khương Giang. Tống Mộ Ngôn ghé sát vào tai cô, nhẹ giọng hỏi, đang nhìn gì thế? Cố Tình Y chột dạ rời đi tầm mắt. Nhưng anh đã kịp nhận ra, cười hỏi, Nam Thần và crush của Nam Thần em. Cố Tình Y xấu hổ đưa tay lên che mặt. Em... Tống Mộ Ngôn đột nhiên nắm lấy tay cô. Còn nói là không lạnh, tay sắp đông cứng vào rồi đây này. Anh, em... Cố Tình Y còn chưa kịp nói hết, anh đã vòng tay qua, khẽ kéo cô vào lòng. Như vậy sẽ không lạnh nữa. Tim cô đập nhanh đến độ sắp phi lên sân khấu mất rồi. Nhưng cũng may là xung quanh cô có rất nhiều cặp đôi cũng đang làm như thế, nên cũng xem như là không bị nổi bật quá. Cố Tình Y tựa đầu vào lồng ngực của anh, nghe được tiếng nhịp tim mạnh mẽ, ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Tống Mộ Ngôn lại cười. Nam thần của em và crush của hắn ở bên nhau rồi. Cố Tình Y ngẩng đầu lên, dùng gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và ấm ức nhìn lên Tống Mộ Ngôn. Anh đừng trêu nữa, em đã không còn để ý đến bọn họ nữa rồi. Ai ngờ anh lại cười rồi nói tiếp. Thực sự không cần phải dùng sự ngưỡng mộ của người khác để chứng minh cho sự đủ đầy của mình. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi thật sự muốn giúp em giành một chiến thắng áp đảo. Cố Tình Y nghĩ mình thật sự đã thích Tống Mộ Ngôn mất rồi. Ôm chặt anh hơn nữa, cô ngây ngốc hỏi và là câu hỏi trong giấc mơ tối qua. Anh có thích em không? Tống Mộ Ngôn trầm mặc một lúc khiến trái tim cô lại gia tốc. Kỳ thực tôi vẫn luôn nghĩ, có nên đợi đến lúc em tốt nghiệp rồi mới nói cho em. Nhưng có lẽ tôi không làm được rồi. Nam thần của crush em, đúng là đã yêu thầm em đó. Tiếng pháo hoa, tiếng hò hét, tiếng nhạc ồn ào dường như đã khiến cô mạnh bạo thêm vài phần. Cố Tình Y kéo vạt áo của Tống Mộ Ngôn, anh liền phối hợp mà cúi người thêm một chút nữa. Sau đó cô cũng bắt chước mà ghé sát vào tai đối phương, khẽ nói, anh, em muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng này. Khi anh vẫn chưa kịp định thần chuyện gì sắp xảy ra thì cô đã nhón chân đặt lên cánh môi hồng hào của ai đó một nụ hôn thật nhẹ. Tống Mộ Ngôn có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền dùng lực ôm cô chặt hơn nữa, kéo dài khoảnh khắc cánh môi hai người bọn họ chạm nhau. Lễ hội âm nhạc kết thúc, cô và Tống Mộ Ngôn đã xác định mối quan hệ, sau đó nữa thì cô đã tốt nghiệp rồi. Không biết Cố Minh moi tin ở đâu mà lại biết được chuyện này, nhất định đòi Tống Mộ Ngôn gọi một tiếng anh. Cố Tình Y cảm thấy xấu hổ thay cho ông anh loi nhoi của mình. Vậy mà Tống Mộ Ngôn lại không một chút do dự, thân thiết gọi một tiếng anh ngay giữa hội trường đông đúc. Sau khi anh đi, cô liền hỏi, sao anh phải nghe lời anh ấy làm gì? Tống Mộ Ngôn thản nhiên đáp, không phải là chuyện sớm muộn sao? Cố Tình Y bị câu nói này làm cho đỏ mặt, không dám hỏi thêm gì nữa. Sau khi tốt nghiệp, cô không làm việc theo chuyên ngành của mình mà đầu quân vào một công ty âm nhạc, tiếp tục con đường ca hát. Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng lạc quan, nhưng có một điều vẫn khiến cô bận tâm mãi. Cho đến một buổi chiều nọ, cô đánh bạo hỏi, có chuyện này em vẫn luôn muốn biết. Chuyện gì cơ? Vì sao anh lại thích em? Nếu như anh không muốn nói, có thể... Là một chuyện tình đơn phương khá dài, có muốn nghe không? Anh yêu thầm em. Không tin đúng không? Vậy thì thôi, để sau hãy nói. Em tin. Cố Tình Y thỏ thẻ. Em tin rồi đó, nên nói cho em biết đi, được không? Tống Mộ Ngôn như bị cô chọc cười, đột nhiên cúi người ghé sát vào tay cô thì thầm. Muốn biết, tối nay đến nhà tôi. Cố Tình Y như bị câu nói này điểm huyệt, hồi lâu không biết phản ứng như thế nào. Đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đến nhà anh hay không, thì anh lại bật cười thành tiếng. Nhìn đôi mắt cong tít của anh, mới nhận ra là mình đã bị gài bẫy rồi. Tống Mộ Ngôn, em thật sự đang suy nghĩ tối nay sẽ đến nhà tôi. Anh tưởng rằng em không dám sao? Được, tôi đợi em. Anh đợi đó, em nhất định sẽ tới. Mời các bạn cùng nghe ngoại truyện. Có một lần lên YouTube, Tống Mộ Ngôn vô tình lướt qua một video âm nhạc, là một bản tình ca nhẹ nhàng. Không biết tại sao, nhưng anh luôn cảm thấy giọng hát này cực kỳ quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó rồi. Không biết có phải bởi vì là một người học toán hay không, mà anh luôn tin rằng bất kỳ câu hỏi nào đều có lời giải đáp. Vì vậy anh quyết tâm đi tìm kiếm người có giọng hát này. Cuối cùng anh tìm thấy ở một dòng thời gian trên trang cá nhân của Cố Minh một video khá lâu rồi. Video với tiêu đề Chung kết tiếng hát sinh viên. Người tham gia gồm có Cố Tình Y. Tống Mộ Ngôn có một trí nhớ khá tốt, nên vừa nhìn thấy cái tên này, rất nhiều ký ức đều ùa về. Có lẽ là hồi năm ba, Cố Minh đưa mấy người bạn, trong đó có cả anh, đến nhà cậu ấy chơi. Tống Mộ Ngôn không phải là một người quảng giao, nhưng Cố Minh thường ngày rất nhiệt tình và tốt bụng, nên cậu ấy là một trong số những người bạn hiếm hoi có thể gọi anh ra ngoài. Ngày hôm đó, Cố Minh vừa mới mở cửa ra, thì một âm thanh dễ nghe liền vang lên. Anh ơi! Mấy đứa con trai bọn họ đều sững sờ. Chỉ Cố Minh là khoát tay. Em gái tao, trẻ con ấy mà, kệ nó đi. Tình Y bĩu môi nhìn Cố Minh. Anh lại chơi game phải không? Cố Minh bảo em ấy đi làm bài tập, nhưng em ấy lại đứng im một chỗ, nhất định là không chịu đi. Một lúc sau thì ôm lấy cánh tay anh rồi òa lên khóc. Anh, em không xong rồi, em không làm nổi nữa. Bọn họ lại sững sờ thêm lần nữa, đến độ không dám thở mạnh. Anh làm giúp em với. Không được. Cố Minh từ chối thẳng thừng. Tự giác đi. Tống Mộ Ngôn tưởng rằng em ấy sẽ bù lu bù loa thêm một trận nữa. Ai dè em ấy trở mặt cũng nhanh thật. Anh nhất định sẽ ế cả đời. Sau đó quay về phía bọn họ, như phát hiện ra một thùng kho báu vậy, lon ton chạy đến, túm ngay vạt áo của đứa đứng gần nhất. Không ai khác chính là anh. Anh này, anh có thể giúp em không? Cố Minh nhìn sang, như thể đã dự liệu trước kết quả này, không ngừng thở dài. Tống Mộ Ngôn không biết phải từ chối như thế nào cả. Nói cách khác là, anh sợ sau khi mình từ chối, em ấy sẽ giống như lúc nãy, lại òa lên khóc. Cộng thêm việc anh cũng không có hứng thú chơi game, nên anh đã nhận lời. Vốn tưởng rằng mình sắp phải luyện cơ tay một lúc, ai ngờ Tình Y nhất định là không cho người khác cầm bút. Theo như lời em ấy thì, bút tích của em ấy, không ai có thể mô phỏng được. Tống Mộ Ngôn tò mò mở thử một cuốn vở ra xem thử. Ừ, chỉ có thể nói là xấu một cách vô cùng đặc sắc. Tống Mộ Ngôn muốn em ấy hiểu được bản chất của vấn đề, chứ không phải là chỉ nguyên đáp án, nên đã giải thích một cách tỉ mỉ. Kết quả 2 tiếng sau, tình hình có vẻ lại đi vào bế tắc. Em ấy cúi đầu, không nói gì. Tống Mộ Ngôn vẫn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì... Một giọt, hai giọt. Em ấy lại khóc rồi. Không giống như lúc nãy, lần này em ấy khóc rất nhỏ, chóp mũi cũng đỏ ửng lên rồi, mà chỉ dám thút thít một mình thôi. Tống Mộ Ngôn có một chút bối rối, lại có một chút đau lòng. Anh rút khăn giấy ra đưa cho em, nhưng em không nhận. Thế là sau một hồi do dự, anh liền đưa tay ra lau những giọt nước mắt đang trực lan dài trên mắt em. Không sao cả, nhất định sẽ làm được. Em ấy gật đầu, vẫn không nói gì. Cho đến khi bọn họ rời khỏi, em ấy vẫn đang cặm cụi làm bài. Kỳ thực trước khi tốt nghiệp anh cũng đã gặp Tình Y vài lần. Có lần thì cùng với bố mẹ đưa Cố Minh về, có lần thì chỉ đơn thuần đến nhà chơi với cậu ấy mà thôi. Những lần như thế, em ấy cũng sẽ lễ phép chào anh một tiếng anh, nhưng rất nhanh lại chạy đi đâu mất. Đúng là một đứa trẻ không có lương tâm, 2 tiếng đồng hồ giảng bài, vậy mà bây giờ lại quên rồi. Nhưng anh cũng không nghĩ được nhiều hơn, bởi học tập căng thẳng quá. Mãi cho đến lúc trước lễ tốt nghiệp, anh mới lại gặp em thêm lần nữa. Lần này em dường như lại nhớ ra anh, thân thiết kể cho anh nghe chuyện em hồi nhỏ gây gổ với người ta ra sao, bị thầy giáo trừng phạt như thế nào. Sau này anh mới biết, thì ra lúc đó em cá cược thua với Cố Minh, nên mới phải kể cho anh những chuyện xấu hổ đó. Hôm ấy anh vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi em kể xong thì mới hỏi, bài tập lần đó em làm xong rồi chứ? Em ấy hơi khựng lại, lắc lắc đầu. Vậy có bị phạt không? Hơn nửa lớp em đều không làm xong, nên thầy bảo cho qua. Em ấy ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt sáng ngời như có muôn vàn vì sao. Anh mà làm thầy giáo của em thì tốt. Tại sao? Anh vừa thông minh vừa dịu dàng, anh giảng gì em cũng thấy dễ hiểu. Tống Mộ Ngôn cười trong vô thức, nhưng có lẽ anh không thể làm thầy giáo em được rồi. Em có một chút hụt hẫng, nhưng một lúc sau như nghĩ ra điều gì, lại hào hứng trở lại. Anh, nếu như anh trở thành thầy giáo của em sẽ hát cho anh nghe, có được không? Sợ anh không đồng ý, còn vội vàng bổ sung thêm. Em hát hay lắm đó. Chắc không có ai có thể từ chối lời thỉnh cầu của cô bé đâu nhỉ. Chẳng hiểu sao đây lại là phản ứng đầu tiên của anh khi nghe xong lời đề nghị này. Vậy là bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh đã gật đầu. Được, anh cũng hy vọng có một ngày được nghe em hát. Mãi đến sau này, trong trí nhớ của anh, Tình Y vẫn là một cô bé đáng yêu như thế. Tống Mộ Ngôn tưởng rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Cho tới một ngày, có một sinh viên gửi cho anh một đoạn video. Một người nào đó dùng filter hình quả chanh để che đi phần đa gương mặt, rồi kể về câu chuyện tình tay tư cẩu huyết của mình. Thường thì những video như thế này căn bản sẽ không thể gây ấn tượng với anh. Thế nhưng đôi mắt và đôi môi kia cho anh biết rằng người ấy chính là em, là Tinh Y. Điều kỳ diệu là anh xuất hiện trong video đó với vai trò là người yêu thầm em. Đã rất lâu rồi anh mới cười lớn như vậy. Cuộc sống của anh đã tự bao giờ không xảy ra những chuyện đặc sắc như thế. Thậm chí sau khi biết chuyện này đã bị truyền ra ngoài, anh lại tò mò liệu em ấy có đến tìm mình hay không nhỉ. Kết quả em ấy đến thật rồi. Khi em gọi anh là bạn, còn hỏi anh rằng tiết sau có phải là tiết của tôi hay không, thì anh đã biết em đã quên anh rồi. Tống Mộ Ngôn thầm trách, nhiều năm như thế, em vẫn là một cô bé không có lương tâm. Nói quên là quên được, nên anh cũng giả bộ không nhận ra em. Sau đó nhìn thấy khoảnh khắc, em ấy hoảng hốt vì biết anh là Tống Mộ Ngôn, và bộ dạng lúng túng lúc xin Zalo của anh. Tống Mộ Ngôn càng lúc càng muốn biết câu chuyện có thể phát triển đến mức độ nào. Tống Mộ Ngôn hẹn Cố Minh dùng bữa, nói là để gặp gỡ người anh em thân thiết, nhưng mục đích chính là muốn tìm hiểu một chút về chuyện của em. Nhưng không ngờ em cũng xuất hiện. Nhờ có sự nhắc nhở của Cố Minh, em cuối cùng cũng nhớ ra anh. Và thế là câu chuyện hình như lại càng thêm vài phần kịch tính. Trước ngày lễ kỷ niệm, anh đã nhìn thấy em có tên trong danh sách của dàn hợp xướng rồi. Tống Mộ Ngôn đột nhiên nhớ đến chuyện em đã từng nói sẽ hát cho anh nghe, và chuyện anh đã từng nói một ngày nào đó sẽ nghe em hát. Vậy là anh vắt óc suy nghĩ, phải làm sao để thể hiện được sự nghiêm túc và chân thành của mình đây. Thế là anh mặc một bộ âu phục tới dự. Thật là kỳ lạ, dàn hợp xướng nhiều người như thế, nhưng anh vừa mới nhìn thoáng qua đã nhận ra em. Hơn nữa, trong mắt chỉ có em. Khi bài hát kết thúc, anh đột nhiên nghĩ, phải chăng anh đã... Khi em xảy ra chuyện, anh và Cố Minh đã nói chuyện với nhau. Có lẽ thời gian đó, thấy anh hay hỏi chuyện của em, nên Cố Minh đã phát hiện ra điều bất thường. Mày có cảm tình với con bé Tịnh Y đúng không? Có lẽ là như vậy. Tống Mộ Ngôn còn tưởng Cố Minh sẽ nổi giận hay là cáu bẩn gì đó, nhưng anh ấy đột nhiên lại phấn khởi thấy rõ. Người anh em, tốt nhất là như vậy đi. Mày nhanh nhanh cứu lấy nó ra khỏi cái thằng Kiều Vũ dở hơi giúp tao với. Không ai ngờ được rằng, ngày sinh nhật của em lại gãy chân. Lúc Cố Minh nói với anh đã bỏ mọi việc trong tay xuống mà chạy tới. Nhưng em ấy lại tưởng rằng anh là Cố Minh, còn làm nũng với anh nữa. Nói thật lòng, anh là một người khá thực tế. Vì vậy quà sinh nhật cuối cùng lại trở thành thuốc bổ, còn có dâu tây đại phúc kia nữa. Tống Mộ Ngôn hoang mang nghĩ, đây liệu có phải là biểu hiện của việc anh yêu thầm em? Đột nhiên phải đi công tác, chuyện này làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của anh. Suốt 2 tuần liền, anh không gặp được em, chỉ có thể trò chuyện với em trên Zalo. Nhưng anh lúng túng không biết phải nói gì, nên có lẽ đã làm em không vui. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình là một kẻ thất bại. Cho đến khi em muốn anh cùng đến lễ hội âm nhạc, anh mới lấy lại được một chút tinh thần. Nhưng việc công tác thì không thể dừng được, nên anh không thể hứa suông với em. Sau khi trao đổi với lãnh đạo và các đồng nghiệp, cuối cùng anh cũng có thể trở về trước buổi lễ hội. Tống Mộ Ngôn anh rất muốn nói với em rằng anh nhớ em rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nói một câu, sắp được gặp em rồi. Tống Mộ Ngôn vô cùng biết ơn vì mình đã quyết định trở về. Bởi vì ngày hôm đó, anh đã có dịp bày tỏ với em. Còn em cũng tặng cho anh một nụ hôn thay lời chấp nhận. Thật may mắn vì có thể gặp được tình y của năm 21 tuổi. Cũng thật may mắn vì anh đã đủ dũng cảm và kiên định để bước về phía em, để nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều. Các bạn vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Các bạn yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.